Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 422, đầu nhiều chính là tùy hứng. Hai Dragon, Anova địa khu chuẩn truyền thuyết Pokemon. Có được ác cùng long trúc tính, là một loại 10 phần tàn bạo long hệ Pokemon. Có được 6 mảnh có thể tiếp tục phi hành cánh, mà lại cũng không có chân. Cho nên Hydreigon trong cuộc đời cơ bản sẽ không rơi xuống đất. Đây là một loại rất khó bồi dưỡng Pokemon. Cho dù là tại Anova địa khu đều 10 phần hiếm thấy. Hyakun đúng là không nghĩ tới. Sẽ ở Johto, nhìn thấy loại này cường đại Pokemon. Trước đó đã từng nghe Goryuzu Ukoku đề cập tới. Hắn đã từng lữ hành xa nhất khoảng cách chính là Anova. Mà lại vừa vặn hắn còn đề cập tới Village of Dragon. Nghĩ đến, cái này Hydreigon phải cùng Anova Village of Dragon cũng có một chút liên quan. Hyakun nhìn xem trên sân trôi lơ lửng trên không trung Hydreigon. Khóe miệng cũng là có chút nhất câu. Sau đó đồng dạng xuất ra chính mình sau cùng Pokebo. Trên tay một trận dùng sức, liền ném ra ngoài. Cuối cùng chi chiến, ha ha. Cuối cùng quả nhiên cũng là long cùng long ở giữa đối chiến. Rất tốt, ra đi Siro, Gachom, xuất ra thực lực của ngươi đến cho đối thủ nhìn xem. Kết giống, Pokebo cấp tốc trên không trung mở ra. Ngay sau đó Siro thân ảnh liền rơi vào đã vỡ vụn không chịu nổi sân bãi phía trên. Sau đó Siro liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn không trung Hydreigon. Trong miệng thử lấy răng phát ra một tiếng gầm nhẹ. A, lại trông thấy cái này màu sắc khác nhau Gachom. Ta có thể cảm giác được. Cái này Gachom so với lúc trước ta nhìn thấy thời điểm đều đã mạnh hơn quá nhiều. Thật là khiến người ta sợ hãi than tiềm lực. Chấm ngoặc kép, Goryuzu Ukoku nhìn thấy Siro lần đầu tiên vẫn như cũ là tán thưởng. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ yêu thích. Ánh mắt từ lâu dừng lại. Không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Siro. Đoán chừng nếu không phải hiện tại ngay tại đối chiến. Goryuzu Ukoku nói không chừng đều muốn đi lên sờ cái xương cái gì. Cuối cùng Hyakun đều có chút nhìn không được. Thế là liền tằng hắng một cái mở miệng nói ra. Khụ khụ, lão gia tử quá khen. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Chúng ta vẫn là nhanh bắt đầu đối chiến đi. Chấm ngoặc kép, nha. Khụ khụ. Không sai, người chủ trì, bắt đầu đi. Đột nhiên bị Hyakun kiểu nói này, Goryuzu Ukoku cũng mới tính kịp phản ứng. Đồng dạng là ho nhẹ một tiếng, cấp tốc quay người đối giải thích người chủ trì nói. Mà giải thích người chủ trì cũng đang nghe Goryuzu Ukoku lời nói về sau. Vội vàng hoảng hoảng trương trương la lớn. A a a, đúng đúng, hiện tại ta tuyên bố. Quán quân khiêu chiến thi đấu. Hydreigon đối kháng Gachom. Đối chiến. Hiện tại bắt đầu. Ngoặc kép. Bắt đầu đi Siro. Đối thủ là mạnh vô cùng Pokemon. Nhất định phải cẩn thận. Lần này liền để chúng ta tới trước công kích. Xông đi lên. Dùng Break Break. Kết giống. Đối chiến ngay từ đầu. Hyakun liền vượt lên trước phát động công kích. Siro một cước đạp đất cấp tốc thoát ra ngoài. Thân thể sát mặt đất hóa thành một đạo bạch quang phi nhanh. Một đôi vây trước càng là tản mát ra màu đỏ cách đấu quang mang. Trong nháy mắt liền vọt tới Hydreigon dưới thân. Ngay sau đó màu trắng thân thể cấp tốc nhảy lên thật cao. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ đem một con vây trước mang theo hồng quang cấp tốc hướng. Hydreigon quay đầu đánh xuống. Lùi lại né tránh Hydreigon. A giống. Bất quá Hydreigon động tác cũng 10 phần linh hoạt. Chỉ thấy Hydreigon đang nghe chỉ lệnh trong nháy mắt. Phía sau 6 con cánh liền đồng thời kích động. Sau đó Hydreigon liền tựa như U Linh cấp tốc hướng về sau lướt tới. Phảng phất không có một chút trọng lượng. Hoàn hảo vô khuyết vượt qua Siro chém vào. Mà Siro cũng bởi vì Hydreigon đột nhiên lui lại cho nên không có đánh trúng mục tiêu. Thân thể cấp tốc trở xuống mặt đất. Nhưng ngay lúc này, Goryuzu Ukoku nhìn xem Siro rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức đối Hydreigon phát ra chỉ lệnh. Thừa dịp hiện tại hai Dragon chi attack, a giống, nghe được chỉ lệnh hai Dragon cấp tốc hét lớn một tiếng. Ngay sau đó chính là ba loại màu sắc khác nhau ánh sáng tại hai Dragon ba tấm miệng rộng bên trong. Tụ tập, băng, lửa, điện, ba loại khác biệt nguyên tố nhanh chóng tại hai Dragon trước người tạo thành một cái cự đại hình tam giác. Sau đó cái này mai hình tam giác càng là hối hả bay ra. Xoay tròn lấy hướng Siro đập tới. Siro, chúng ta cũng bay lên tránh đi. Két giống, mắt thấy chi attack nện xuống. Hyakun cấp tốc đối Siro phát ra chỉ lệnh. Sau đó Siro chính là lập tức trầm xuống gầm nhẹ. Hai chân một trận dùng sức. Toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về sau bay lên. Đồng thời trên không trung thời điểm đột nhiên một cái song vây cá cấp tốc bay lên. Thật nhanh tránh thoát chi attack. Ngay sau đó, Siro dùng Dragon Claw, két giống, bay đến không trung Siro. Hai cái vây trước cấp tốc tại long chi năng lượng dưới biến thành thon dài. Mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng. Đột nhiên vỗ song vây cá hối hả phi trùng. Đồng thời đang phi hành bên trong cấp tốc nghiêng thân thể dơ cao lên một con Dragon Claw. Hung ác hướng không trung hai Dragon chém tới. Đừng cho nó tới gần hai Dragon. Dùng Flamethrower, a giống. Nhưng ngay tại Siro chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, Goryuzu Ukoku chỉ lệnh cấp tốc truyền đến. Ngay sau đó chính là cuồng bạo hỏa diễm từ giống to bên trong hai Dragon ba con trong miệng phun ra. Liệt diễm khuấy động. Qua trong giây lát, hai Dragon liền đem trước người của mình hóa thành một cái biển lửa. Két giống, mắt thấy con đường phía trước đã hóa thành biển lửa, Siro cuối cùng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó cấp tốc thu nạp xong vây cá. Sau một khắc liền tựa như một khung máy bơm hơi bay thẳng mà ra. Mang theo mạnh mẽ khí lưu sông mở sóng lửa, nhanh chóng vượt qua biển lửa. Qua trong giây lát liền xuất hiện tại hai Dragon trên đỉnh đầu. Siro, dùng Stone Axe, két giống. Lúc này Siro ở trên cao nhìn xuống. Nghe được chỉ lệnh, Siro ngửa mặt lên trời dài giống. Một vòng lớn màu trắng sắc bén nham thạch cấp tốc tại Siro chung quanh hiển hiện. Vẻn vẹn chỉ là xoay tròn nửa vòng. Tất cả nham thạch liền tựa như hạt mưa đổ xuống mà ra. Đỡ được hai Dragon. Dùng Dark Pau, a giống, mắt thấy hai Dragon trên đầu nham thạch như mưa to chút xuống. Đã thấy hai Dragon đang nghe cái này chỉ lệnh sau lập tức đem chính mình ba cái đầu nhắm ngay trên. Không, ngay sau đó chính là ba cỗ một đại hai tiểu nhân Dark Pau từ trong miệng nhanh chóng phun ra. Thật nhanh cùng không trung Stone Axe đụng vào nhau. Sau đó liền liên tiếp tiếng nổ phát ra. Đại lượng khói đen xen lẫn nham thạch bột phấn cấp tốc bao trùm vùng trời này. Mà liền tại khói đen cùng nham thạch bột phấn cấp tốc trên không trung tràn ngập thời điểm, Siro dùng Dragon Rush két giống. Một tiếng to rõ long ngâm truyền ra. Ngay sau đó hóa thành phi long, Siro cũng đã gầm thét xông phá khói đen trở ngại. Một giây sau liền một đầu đụng trên người hai Dragon. Năng lượng to lớn phi long mở cái miệng rộng cắn chặt hai Dragon thân thể. Nương theo lấy cường đại lực trùng kích cấp tốc phóng tới mặt đất. Mắt thấy hai Dragon liền muốn va chạm mặt đất. Mà vừa lúc này, Goryuzu Ukoku chỉ lệnh thanh âm cũng đã truyền đến. Hai Dragon, dùng Aurex, a giống, bành, theo sát một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Cuối cùng vẫn Siro Dragon Rush nhanh một bước. Hung hăng đem hai Dragon đâm vào trên mặt đất. Đồng thời theo cỗ này cường đại lực trùng kích bộc phát. Toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu nhấc lên một cỗ bão cát. Nhưng vào lúc này, tại cỗ này trong bão cát, một đạo thân ảnh màu trắng cấp tốc nhảy ra ngoài. Mấy cái bật lên sau rơi vào Hyakun trước người. Két giống, lúc này nhảy ra thân ảnh chính là Siro. Mà vừa vặn công kích được như ý Siro. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngược lại là một mặt cảnh giác nhìn xem chính mình vừa vặn nhảy ra hố sâu. Thân thể căng cứng, nghiêm chỉnh mà đối đãi. A giống tương đương mà liền tại Hyakun có chút nghi hoặc nhìn phía trước hố sâu thời điểm. Đột nhiên một tiếng trầm muộn gầm nhẹ từ không trung phát ra. Ngay sau đó hai Dragon cái kia to con thân thể liền chậm rãi từ không trung nổi lên. Lúc này hai Dragon trên thân đã nhiều chỗ có vết thương. Rõ ràng là tại vừa rồi Siro trong công kích bị thương không nhẹ. Nhưng lúc này hai Dragon trạng thái lại có chút kỳ quái. Toàn thân đều bao phủ tại một loại kim hồng sắc ánh sáng bên trong. Một đôi mắt bên trong lóe ra tinh hồng ánh sáng. Đây là Aurex. Không đúng, còn có những lực lượng khác tồn tại. Hyakun nhìn xem như thế trạng thái hai Dragon, lông mày chính là nhíu một cái. Trong lòng nghi hoặc đồng thời thầm than không được. Ngay sau đó, gào thét A hai Dragon, A giống, dùng Draco Meteor, A tương đương giống. Hai Dragon đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Ở giữa cái đầu kia cấp tốc tại trong miệng ngưng tụ ra một viên hỏa hồng sắc quang cầu. Ngay sau đó liền tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đem cái này quang cầu cấp tốc bắn tới không trung. Bành, bay đến giữa không trung quang cầu ầm vang nổ tung. Sau đó một khắc. Đại lượng thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch như là mưa sao băng ầm vang giáng lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.